Bành Hiểu Lộ không hề khách khí hỏi. Các ông đến đây làm gì? Chúng tôi là cảnh sát hình sự quốc tế. Khi người đàn ông này vừa nói ra thì nghe thấy Bành Hiểu Lộ lạnh lùng cất tiếng. Cảnh sát hình sự quốc tế gì chứ? Tôi không biết và cũng không cần biết. Tôi cảnh cáo các người đừng có đến làm phiền tôi. Nếu không có xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tôi. Bành Hiểu Lộ đóng mạnh cánh cửa. Đúng vào lúc này lại nghe thấy tiếng gõ cửa vọng vào. Bành Hiểu Lộ cau mày, sắc mặt trầm xuống, một lần nữa mở cửa ra. Lần này, Bành Hiểu Lộ nói giọng không còn giống như lúc nãy nữa, chỉ thấy mắt cô trừng lên quát. Các người còn muốn gì nữa? Chẳng phải tôi đã nói là đừng đến làm phiền tôi nữa sao? Người đàn ông kia khách sáo nói, chúng tôi là cảnh sát hình sự quốc tế, đến đây điều tra một vụ án liên quốc gia. Chúng tôi muốn hỏi cô có biết gì về người ở phòng bên cạnh phòng cô không? Bành Hiểu Lộ lạnh lùng nói, tôi đã nói rồi, tôi không biết. Cảnh sát hình sự quốc tế cũng có phải là cảnh sát khu vực đâu. Các người không có quyền gì ở Hồng Kông này, đừng có nghĩ rằng tôi không biết. Bây giờ các người ra khỏi đây cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát khu vực nói các người quấy rối tôi. Bành Hiểu Lộ nói những lời này không có một chút lối thoát nào, nói xong lập tức đóng cửa phòng lại. Lần này, hai người đàn ông kia không gõ cửa nữa thật. Bành Hiểu Lộ lắng nghe âm thanh bên ngoài, chắc chắn là họ đã rời đi. Sau đó bước tới trước mặt Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao cảnh sát hình sự quốc tế lại tìm đến anh? Tôi làm sao biết được? Diệp Lăng Phi lúc này không còn cuống lên nữa, anh lại ngồi xuống, tay phải sờ lên đỉnh đầu rồi nói, Hiểu Lộ, nếu như anh nói anh không biết có chuyện gì thì em có tin không? Bành Hiểu Lộ hừ một tiếng lạnh lùng nói, còn lâu em mới tin, em còn chưa hiểu con người anh sao? Anh nói đi, rốt cuộc là làm sao lại dính đến cả cảnh sát hình sự quốc tế? Chuyện này nói ra thì nhiều lắm, một hai câu không thể nói hết được. Tạm thời không nên nói ra thì hơn. Ánh mắt Diệp Lăng Phi hướng về phía Lương Ngọc. Hỏi, Lương Ngọc, em định làm thế nào? Em không biết. Giờ em chỉ muốn cứu Dã Lang ra thôi. Nhưng em không biết anh ấy hiện giờ ở đâu. Không biết làm cách nào để cứu anh ấy. Lương Ngọc ngập ngừng một chút rồi nói. Có lẽ em sẽ đi tìm đồng nghiệp của em hỏi thăm xem sao. Lương Ngọc nói ra lời này nhưng chỉ nhìn thấy chính cô lắc đầu nhẹ nhẹ. Cô cũng không biết cách này không thể thực hiện được. Những đồng nghiệp của cô hiện giờ vì hiềm khích nên đều cố ý giữ khoảng cách và tránh tiếp xúc với cô. Việc Lương Ngọc định hỏi thăm qua đồng nghiệp của mình mấy chuyện liên quan đến Dã Lang hiển nhiên là không thể được. Lam Ơ Ôn đại diện cho tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Nếu bên Hồng Kông không có gì đặc thù thì đương nhiên sẽ phối hợp với công việc của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Việc Lương Ngọc có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi. Ngoài ra cô không thể làm được gì khác. Diệp Lăng Phi trong thâm tâm đương nhiên hiểu rõ những điều này. Chỉ là tình hình trước mắt quá phức tạp. Chính anh trong lúc vô ý lại có lỗi với Trần Hiểu. Diệp Lăng Phi nghĩ đến chuyện này. Theo bản năng nhìn qua Lương An An. Lương An An dường như hiểu được ý của Diệp Lăng Phi nên quay mặt về phía khác. Không để Diệp Lăng Phi nhìn cô nữa. Diệp Lăng Phi quay mặt lại nói với Bành Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, chuyện này chưa nói vội, đằng nào em cũng đến Hồng Kông rồi, cứ coi như em muốn rời đi ngay bây giờ cũng không thể đi được, đã vậy rồi, không bằng em cứ ở đây chờ xem sự việc phát sinh thế nào, cũng không có gì đáng sợ cả. Bành Hiểu Lộ không nói gì, chỉ nhìn Diệp Lăng Phi, cô muốn làm rõ rốt cuộc Diệp Lăng Phi định làm gì. Diệp Lăng Phi theo bản năng cầm một điếu thuốc, châm thuốc xong, khói thuốc nhẹ nhẹ bay lên, suy nghĩ của anh dường như cũng bay theo làn khói thuốc. Anh nói chậm chậm, Hiểu Lộ, giờ anh không rõ một chuyện, Trần Hiểu tại sao lại bị thương? Anh hoàn toàn không. Nói đến đây, anh bỗng dưng cười cười rồi nói tiếp, cái thằng giả thú kia đúng là ra tay hơi mạnh nhưng cũng không đến mức làm cho cậu ta bị thương nặng đâu. Tôi thấy trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, không cần biết là có vấn đề hay không. Bố Trần Hiểu ở Hồng Kông này rất có thế lực. Diệp Lăng Phi, anh cũng đúng là quen ngạo mạn ở Vọng Hải rồi nên đến Hồng Kông bên này anh vẫn thế. Em đã biết ngay anh sẽ gây ra chuyện từ lâu rồi. Bây giờ xem ra quả đúng như vậy. Bành Hiểu Lộ nói tiếp, hiện giờ chuyện này rất rắc rối. Chú Trương em cũng nói rồi, sở dĩ chuyện này không dễ xử lý, hoàn toàn là bởi vì Trần Hiểu bị thương, đây là điều phiền phức nhất. Có gì mà phiền phức, chúng ta có thể đi xem tên khốn đó rốt cuộc có bị thương không, như vậy có phải là rõ ràng rồi sao? Diệp Lăng Phi làm như không hề để ý, đối với Trần Hiểu, Diệp Lăng Phi chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp, nếu Trần Hiểu chết có khi Diệp Lăng Phi lại cười ấy chứ. Lương An An cũng nói theo, đúng thế, tên khốn kiếp Trần Hiểu lần trước còn muốn làm nhục em, nếu không phải... anh Lăng Phi thì... tóm lại anh ta đang giả vờ thế thôi. Lương Ngọc không biết chuyện này của Lương An An, khi cô nghe thấy em gái mình nhắc đến chuyện này, cô lặng đi rồi vội vàng hỏi, em nói gì thế? À, Lương An An nghĩ tới chị mình còn chưa biết chuyện này. Trong lòng cô tự dưng thấy hối hận, không nên tự nói ra chuyện này, nhưng giờ đã nói ra rồi cũng coi như cô muốn thu lại cũng không kịp nữa, đằng nào cũng vậy không bằng nói hết ra. Lương An An nghĩ vậy, thấy cũng không có gì đáng phải giữ kín nên nói hết chuyện xảy ra hôm đó. Lương Ngọc không hề nghĩ tới lại xảy ra chuyện này, cô không nín được hít một hơi lạnh lùng, nếu như không phải Diệp Lăng Phi tìm đến mình, vô hình chung cứu được Lương An An. Em gái cô giờ chẳng phải đã bị xâm hại sao? Hơn nữa, nguồn gốc của tất cả mọi chuyện đều là do cô. Trần Hiểu chỉ vì do cô nên mới muốn đối phó Lương An An. Lương Ngọc vụt đứng dậy. Trước đây cô không biết có chuyện này thì không có cảm giác gì. Nhưng giờ thì khác rồi. Còn liên quan đến cả em gái cô nữa. Lương Ngọc làm sao có thể ngồi nhìn? Cô quay mặt về phía Lương An An nói. An An, sao em không nói với chị chuyện này? Em không coi chị là chị nữa à? Xảy ra chuyện lớn như thế em cũng không nói một tiếng. Chị phải tìm tên khốn nạn Trần Hiểu kia. Đừng nghĩ rằng bố hắn có tiền có địa vị là được làm bậy. Chị không thể bỏ qua như thế được. Lương An An lo lắng. Một khi chị cô Lương Ngọc đã biết thì không thể bỏ qua được. Nếu thế thì chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối thôi. Lương An An vội vàng kéo tay Lương Ngọc. Ánh mắt cô hướng nhìn Diệp Lăng Phi. Hy vọng có thể khuyên bảo chị cô. Diệp Lăng Phi bỏ điếu thuốc ra, nhìn Lương Ngọc, miệng nói, Lương Ngọc, chuyện này anh thấy đã qua rồi. Bây giờ em tìm Trần Hiểu, cậu ta cũng không thừa nhận đâu. Diệp Lăng Phi nói xong, trong đầu anh chợt nghĩ đến mình từng để giá thú ghi lại lời khai của Trần Hiểu. Giờ có thể vẫn ở chỗ giá thú, nếu có nó thì không tin Trần Hiểu không thành khẩn. Anh nghĩ đến đó rồi nói, đương nhiên. Không phải là không có bất kỳ chứng cứ nào, anh tin rằng nó có thể chứng minh Trần Hiểu đúng là có ý đồ quấy rối An An. Bành Hiểu Lộ hừ một tiếng, nói, không tác dụng gì đâu. Diệp Lăng Phi, anh thật sự nghĩ Trần Hiểu là thằng ngốc sao? Hắn ta đã dám nói thế chứng tỏ trong lòng hắn không hề lo lắng, còn cái thứ có trong thay anh hắn ta không quan tâm đâu. Diệp Lăng Phi dường như đã có định liệu trước, nói, đó là suy nghĩ của em. Không phải của Trần Hiểu, anh dám nói cái thứ đó không quan trọng đối với Trần Hiểu, cậu ta có thể không quan tâm danh tiếng của mình, nhưng không thể không quan tâm tới danh tiếng của lão già hắn. Nếu Trần Hiểu không quan tâm thì không thể liên tục đòi lấy lại cái thứ kia. Hiểu Lộ, lần này anh sẽ chơi cẩn thận với tên khốn này, cho nó biết không được sờ vào mông hổ. Lương Ngọc nghe câu nói này của Diệp Lăng Phi, cô không còn bức xúc như lúc nãy nữa. Cô kéo em gái mình lại, hỏi kỹ những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay. Khi Lương Ngọc nghe Lương An An nói bố cô lại đi đánh bạc nợ tiền, sắc mặt Lương Ngọc trầm xuống, nói, chị đã nói với bố rất nhiều lần rồi để bố không đi đánh bạc nữa nhưng bố không nghe lời chị. Không được, hôm nay chị phải nói chuyện với bố rõ ràng, lần sau còn nợ tiền chị sẽ không thèm quan tâm nữa. Chỉ thà nhìn thấy bố bị chém chết giữa đường còn hơn. Có người bố như thế, chỉ thật bó tay. Lương Ngọc than thở, giữa những lời nói của cô dường như đã hạ quyết tâm không để ý đến việc bố cô đi đánh bạc nữa. Nhưng Lương An An là em cô, lại rất hiểu cá tính của chị mình. Nếu như Lương Ngọc thật sự không để ý đến bố mình nữa thì đã bỏ mặc từ lâu rồi. Cũng không cần phải kéo dài đến lúc này, thành ra cơ sự này. Chỉ là... Lương An An cũng không hề có cách nào khác tốt hơn ngăn cản bố mình đi đánh bạc. Cô chỉ còn cách nghe theo chị mình. Diệp Lăng Phi nghe thấy Lương Ngọc định đi gặp bố mình. Hắn nói xen vào, Lương Ngọc, em muốn đi gặp bố em ngay bây giờ. Anh không hề nghĩ rằng em làm thế là một việc hay. Nếu bố em có thể nghe lời em thì đã nghe từ lâu rồi. Lương Ngọc, em đã nghĩ chưa? Đưa bố em tới trung tâm chuyên trị cai nghiện đánh bạc. Tôi cho rằng tâm lý ông ấy có bệnh. Tâm lý bố em sao lại có bệnh? Ông ấy chỉ là thích đánh bạc thôi. Lương Ngọc nói đến đây bỗng dưng ngừng lại. Câu nói vừa rồi của Diệp Lăng Phi đã thức tỉnh cô. Trước đây Lương Ngọc đúng là không nghĩ tới điều này. Bố cô thích đánh bạc đúng là một loại bệnh. Có thể để ông thử các phương pháp trị liệu để cai nghiện. Nếu bố cô có thể cai được thì thật là tốt. Lương Ngọc nghĩ tới đó liền nói lại. Nhưng em không biết là bố em liệu có mắc bệnh này không? Em chỉ nhớ hồi còn nhỏ. Bố em rất thích đánh bạc. Mẹ em cũng vì ông ấy hay đánh bạc nên mới ly hôn. Sau đó ông ấy lại tìm đến người phụ nữ khác. Bà ấy không quan tâm gì đến ông. Tóm lại mọi chuyện rất rắc rối. Thế thì đúng rồi. Bố em bởi vì có quá nhiều chuyện rắc rối đều giữ trong lòng. Lại không thể nói với con cái. Anh tin là bố em chắc chắn không có mặt mũi nào gặp các em, nên chỉ giải tỏa tâm lý bằng cách đánh bạc. Kết quả là càng đánh thì càng mê, từ đó mới thành ra như bây giờ. Đương nhiên anh không phải là bác sĩ chuyên khoa, những chuyện này đều là anh suy đoán. Lương Ngọc, em có thể nói chuyện với bố em xem, còn về chuyện về Dã Lang em không phải lo, anh sẽ cố gắng hết sức cứu Dã Lang ra. Lương Ngọc gật gật đầu, miệng nói. Diệp đại ca, thôi được rồi, giờ em sẽ đi nói chuyện với bố em không thể để bố em tiếp tục như thế, nếu như bố em không đồng ý thì em sẽ phải có cách khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1370, 2, lão già ngạo mạn, 2, Lương Ngọc nói rồi nhìn em gái mình, nói, An An, chị xin lỗi, đều tại chị nên làm em suýt nữa bị tổn thương. Đợi Dã Lang trở về chị sẽ không làm nghề cảnh sát này nữa. Chị định sinh sống ở Vọng Hải. Lương Ngọc vừa nhắc đến Vọng Hải. Lương An An lập tức tiếp lời. Vâng chị ạ, em đang định nói với chị chuyện này. Diệp đại ca nói sẽ cho em tới đó làm việc. Em cũng muốn đi xem sao. Lương Ngọc nhìn Diệp Lăng Phi rồi lại nhìn Lương An An. Cô gật đầu đồng ý. Được thôi. Lương Ngọc và Lương An An cùng rời khỏi căn phòng. Đi tìm bố họ, những việc này việc nào ra việc đó, kể cả có gặp nhiều chuyện khác nữa cũng không phải lo lắng. Lương Ngọc vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa hút hết điếu thuốc, giờ lại châm điếu mới. Trong phòng tràn ngập mùi khói thuốc, Bành Hiểu Lộ liên tục lấy tay ra hiệu không vừa ý. Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng hút hết bao thuốc. Hắn phủi phủi tay, nhìn Bành Hiểu Lộ nói, Hiểu Lộ, hôm nay anh định ngủ lại đây, em thấy thế nào? Tùy anh, chỉ cần anh không sợ người ở nhà anh ghen thì anh cứ ngủ ở đây, em thì chẳng sao cả. Bành Hiểu Lộ ngồi trên giường, ánh mắt cô hướng về phía Diệp Lăng Phi, cái miệng nhỏ nhắn dần hé mở, nói, lần trước ở thành phố em đã là của anh rồi, bây giờ kể cả em có yêu người khác cũng không thể chạy trốn khỏi việc đã từng là người của anh. Diệp Lăng Phi, anh định có trách nhiệm với em thế nào? Cái thằng giá thú ngày càng không ra gì, sao đi công chuyện lại không gọi điện cho tôi, trong lòng tôi thật không yên tâm. Hiểu Lộ, cô đợi chút, tôi đi gọi điện cho giá thú. Diệp Lăng Phi nói không để Bành Hiểu Lộ nói thêm gì, anh đã cầm điện thoại gọi cho giá thú. Bành Hiểu Lộ lắc đầu cười, cô đương nhiên nhận ra Diệp Lăng Phi đang chuyển chủ đề, chuyện cô vừa nói với Diệp Lăng Phi là một chuyện khó giải quyết, Diệp Lăng Phi thực sự không dám nói thêm. Bành Hiểu Lộ cũng không cần Diệp Lăng Phi phải hứa với cô điều gì. Trong lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại, cô đứng dậy đi về phía phòng tắm. Diệp Lăng Phi gọi cho giá thú, liên tục gọi đến 2 lần giá thú mới nghe máy. Diệp Lăng Phi nói, giá thú, công chuyện giải quyết thế nào rồi? Lão đại, em bên này vẫn chưa có gì tiến triển, đợi em có thông tin rồi sẽ nói với anh. Anh yên tâm đi, em không làm bậy đâu. Câu nói sau của giá thú vừa mới thêm vào, chỉ vì sợ Diệp Lăng Phi sẽ lo lắng. Diệp Lăng Phi dặn dò, giá thú, cậu cẩn thận một chút đấy, vừa rồi cảnh sát hình sự quốc tế đến khách sạn chúng ta ở, anh đoán họ đang tìm chúng ta, nếu cậu phát hiện ra chuyện gì, không được phép tự hành động, nhất định phải báo cho anh. Giá Thu, cậu nhất định phải nhớ lời anh, rõ chưa? Vâng, được rồi lão đại, anh cứ yên tâm. Giá Thu nói đến đây chợt vội nói, anh cả, em phải cúp máy đây, bên này có chuyện gấp, có gì em sẽ báo anh kịp thời. Giá Thú không đợi Diệp Lăng Phi nói, vội cúp máy. Diệp Lăng Phi cau mày, xem ra Giá Thú làm thế có chút kỳ lạ. Nếu như trước đây Giá Thú không thể nói kiểu đó, chứng tỏ Giá Thú bên đó chắc chắn có chuyện gì gấp, chỉ là cậu ta không chịu nói. Diệp Lăng Phi không đoán được rốt cuộc Giá Thú gặp phải chuyện gì. Lúc Trần Bưu gọi điện thoại tới, Diệp Lăng Phi đang ngồi trong phòng Bành Hiểu Lộ uống rượu vang. Bành Hiểu Lộ ít nhiều cũng rất đa cảm, cũng biết thưởng rượu vang. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại của Trần Bưu xong, anh để cốc rượu vang xuống, nói với Bành Hiểu Lộ, anh về phòng chuẩn bị một chút, tối nay có người mời đi ăn. Ai mời? Bành Hiểu Lộ hỏi câu này xong mới biết mình không nên hỏi thế nên vội vàng nói, em sợ anh có chuyện gì nên hỏi thôi. Anh đừng nghĩ gì. Diệp Lăng Phi miệng cười nói, anh đâu có nghĩ gì đâu. Anh muốn đưa em cùng đi, là một tên trùm một bang ở Hồng Kông, mà cùng không phải, rốt cuộc gã làm gì anh đến giờ cũng không biết. Anh chỉ biết gã kinh doanh sòng bạc, đối đầu với Tang Bưu, tối nay anh sẽ gặp hắn. Hiểu Lộ, tối nay em có thời gian không? Dân xã hội đen em không thích, tối nay đúng là em có chút việc, nhưng anh nói anh phải gặp người là xã hội đen em không thể không qua xem sao, nhỡ đâu anh có chuyện gì thì làm sao? Đến lúc về em không biết phải nói thế nào với Tình Đình. Diệp Lăng Phi, em cũng sẽ chuẩn bị một chút, em sẽ đi cùng anh. Diệp Lăng Phi cười cười, bỗng dưng anh giang cánh tay ra ôm Bành Hiểu Lộ vào lòng, hôn lên môi cô rồi nói, Hiểu Lộ, có phải em lo anh sẽ có chuyện? Đừng tùy tiện lôi kéo như thế, em chưa kết hôn, làm thế với người đã kết hôn như anh em thấy áp lực lắm. Nếu như anh có xảy ra chuyện gì người ta lại tưởng em làm, em không muốn bị người ta nói ra nói vào. Tóm lại, Diệp Lăng Phi, anh phải chắc chắn đừng có chuyện gì, anh nghe chưa? Nghe thì nghe thấy rồi, nhưng anh không hiểu người khác sao lại nói ra nói vào được. Tay phải Diệp Lăng Phi đặt lên vai Bành Hiểu Lộ, mắt hắn cười tinh quái, nói, Hiểu Lộ, em nói rõ cho anh biết. Bành Hiểu Lộ thoát ra khỏi vòng tay Diệp Lăng Phi, nói gì mà nói, chẳng có gì đáng nói cả. Không phải anh vừa nói phải đi chuẩn bị sao? Không đi đi, nhanh lên, đừng có lằng nhằng ở đây nữa. Lát nữa anh qua gọi em. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đi taxi đến nhà hàng chỗ Trần Bưu nói. Nhà hàng này là nhà hàng ăn đồ Tây nằm ở khu trung tâm thành phố Cửu Long. Trước cửa nhà hàng chỉ có một chiếc xe con, không hề giống với đa số các nhà hàng Tây khác, trước cửa đầy xe. Trước cửa nhà hàng có hai người đàn ông mặc đồ Tây, cửa treo biển tạm ngừng phục vụ. Khi Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đến phía trước nhà hàng, nhìn thấy tấm biển, Diệp Lăng Phi hơi sững lại, miệng lẩm bẩm, không lẽ tên khốn Trần Bưu này định trêu ngươi mình. Diệp Lăng Phi vừa nói ra thì nghe thấy có tiếng người gọi, Diệp tiên sinh. Trần Bưu từ trong nhà hàng bước ra. Khi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, ông chủ tôi đã ở phía trong đợi Diệp tiên sinh rồi. Trần Bưu nói, mắt nhìn qua Hiểu Lộ, ánh mắt biểu lộ một chút kinh ngạc. Vẻ đẹp của Bành Hiểu Lộ làm Trần Bưu ngạc nhiên. Nếu như Bành Hiểu Lộ đẹp một cách bình thường thì không sao. Nhưng phong thái của Bành Hiểu Lộ không giống với những cô gái khác. Thêm nữa gương mặt xinh xắn làm cho vẻ đẹp của cô có phần đáng kinh ngạc. Vẻ đẹp kiểu này rất dễ làm lay động đàn ông. Trần Bưu gặp rất nhiều người đẹp khác, nhưng khi đối diện với Bành Hiểu Lộ lại cảm thấy rung động. Từ động tác Bành Hiểu Lộ khoác tay Diệp Lăng Phi một cách tình cảm, Trần Bưu đã nhìn ra quan hệ giữa hai người họ. Trần Bưu không nói thêm nhiều lời, vươn tay phải ra, làm động tác mời, ra hiệu mời Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ vào trong nhà hàng. Nhà hàng này vốn là tài sản của ông chủ Trần Bưu Liêu Văn. Khi Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ bước vào trong thì nhìn thấy một lão già đầu hói ngồi trong đó. Trước mặt lão có vài món điểm tâm. lão già ngẩng mặt lên, chính là Liêu Văn, ông chủ của Trần Bưu, năm nay 62 tuổi rồi. Với độ tuổi như lão thì đã nghỉ từ lâu rồi, nhưng Liêu Văn lại không quen với cuộc sống dưỡng lão, lão thích cuộc sống của dân xã hội đen hơn. Liêu Văn ngẩng đầu lên, ánh mắt lão nhìn qua Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ rồi lại cúi đầu xuống. Một cô gái mặc váy ngắn màu trắng tay cầm chai rượu vang tiến đến trước mặt Liêu Văn. Cô gái cẩn thận rót rượu cho lão, sau đó đặt chai rượu xuống rồi quay người đi. Từ đầu đến cuối, lão không hề ngẩng lên, luôn cúi xuống và ăn điểm tâm. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ tiến đến trước mặt Liêu Văn. Trần Bưu cúi người đứng bên Liêu Văn nói nhỏ, ông chủ, người đến rồi. Ồ, Liêu Văn đáp lại một tiếng, rồi ngẩng đầu lên. Lão không chào hỏi Diệp Lăng Phi mà cầm ly rượu uống một hớp. Sau đó lão lại cúi đầu xuống, vừa ăn vừa nói, nghe nói anh có việc muốn nhờ ta. Được, tôi cho anh 2 phút. Nói xong anh có thể đi được rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1379. 1. Gậy ông đập lưng ông. 1. Những lời này của Trương Ngọc Bá không hề nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã nghĩ tới khả năng này rồi. Hắn đã đặt chân đến Hồng Kông, chắc hẳn sẽ không dễ dàng rời khỏi Hồng Kông như vậy. Chỉ là trong lòng Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy quá lo lắng. Bành Hiểu Lộ ở bên cạnh mình, cho dù phía Hồng Kông không muốn để mình rời khỏi chỗ này, Bành Hiểu Lộ sẽ giúp mình rời khỏi đây. Diệp Lăng Phi không cảm thấy bên Hồng Kông có đủ sức mạnh để công khai khiêu chiến với mình. Diệp Lăng Phi đã tính trước chuyện này, trái lại không hề lo lắng. Nghe Trương Ngọc Bá nói vậy xong, Diệp Lăng Phi chỉ thản nhiên nói, chuyện này đã nằm trong dự liệu của tôi rồi. Tôi đã nghĩ tới kết quả chuyện này sẽ là như vậy. Trương Ngọc Bá cầm lấy cái USB, nghe Diệp Lăng Phi nói hắn đã sớm nghĩ tới kết quả. Trương Ngọc Bá không tự chủ đánh giá lại Diệp Lăng Phi vài lần. Ông ta Diệp Lăng Phi nói, xem ra tôi thực sự đã đánh giá cao chính mình rồi. Không phải vậy, chỉ có điều những người làm chính trị như các ông làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của đám tiểu nhân vật như tôi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, à, đúng rồi, hôm qua tôi bị cảnh sát bắt, nói là tôi đã giết cái. Lúc mới đầu Trương Ngọc Bá không để Diệp Lăng Phi vào mắt, Trương Ngọc Bá cho rằng Diệp Lăng Phi chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, không đáng để ông ta để tâm. Nhưng sau khi trò chuyện một lúc với Diệp Lăng Phi, Trương Ngọc Bá đã có cái nhìn mới về Diệp Lăng Phi. Bây giờ Trương Ngọc Bá cho rằng Diệp Lăng Phi là một kẻ không đơn giản. Khi Trần Nhất Phu và Trần Hiểu tới nơi, Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi đã nói chuyện với Trương Ngọc Bá một lúc. Trần Nhất Phu rất có phong thái của người đứng đầu. Phong thái này của Trần Nhất Phu là nhờ nhiều năm lăn lộn và thành đạt ở cả thương trường và chính trường. Đó là biểu hiện của sự tự tin. Ngược lại là con của ông Trần Hiểu thì tỏ vẻ còn hơi non, rõ ràng thiếu khuyết phong phạm của người đứng đầu. Ít nhất trong thời gian ngắn sắp tới, Trần Hiểu không có năng lực để bước vào tập đoàn của Trần Nhất Phu, trở thành chủ tịch mới, càng không có khả năng bước vào chính trường. Trần Hiểu bây giờ chỉ là một công tử nhà giàu miệng ngậm chìa khóa vàng mà thôi, còn chưa đủ năng lực để đảm đương việc lớn. Chuyện lần này, Trần Hiểu còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí Trần Hiểu còn không biết rốt cuộc người đánh hắn có địa vị thế nào. Trần Nhất Phu vừa đi vào, Trương Ngọc Bá lập tức đứng dậy hoan nghênh, Nhất Phu, ông đã tới, vừa nãy tôi và Hiểu Lộ còn nói tới ông, tôi nói ông sắp tới đây rồi. Trương Ngọc Bá đi đến trước mặt Trần Nhất Phu, hai người bắt tay nhau, đây là một loại lợi ích, với tư cách là đối thủ trên chính trường, số lần hai người gặp nhau rất ít. Lần này, nếu như không phải là có chuyện muốn nhờ, Trần Nhất Phu sẽ không gặp Trương Ngọc Bá đâu. Trong lúc nói chuyện, Trương Ngọc Bá đưa USB cho Trần Nhất Phu, bổ sung thêm một câu, Nhất Phu, chuyện ông nhờ tôi đã làm được rồi. Trần Nhất Phu cầm lấy cái USB, ông ta cười nói, cảm ơn, tôi cũng thực hiện lời hứa của mình, đây coi như là lần đầu hợp tác của hai chúng ta. Hai ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ, có vui vẻ hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi biết con ông mà nhìn thấy tôi nhất định sẽ không vui đâu. Vốn ở đây không có chuyện của Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi lại cứ muốn chõ mũi vào. Hắn cướp lời, ông là Trần Nhất Phu đúng không? Tôi đã sớm nghe qua đại danh của ông rồi. À, hộ vệ Cao Dương của ông sao hôm nay lại không tới? Trương Ngọc Bá thấy vậy thì nhíu mày. Ông ta thật sự không ngờ cái tên Diệp Lăng Phi này lại lỗ mãng như vậy. Không nhìn xem tình hình thế nào, cứ mở miệng nói lung tung. Trương Ngọc Bá nhìn Bành Hiểu Lộ, lại phát hiện Bành Hiểu Lộ không tỏ vẻ gì, dường như là không nghe thấy những gì Diệp Lăng Phi vừa mới nói. Trương Ngọc Bá quay sang phía Trần Nhất Phu, ông ta vừa định mở mồm giải thích vài câu, đã nghe thấy Trần Nhất Phu cười nói, vị này chắc là Diệp tiên sinh đây, ngưỡng mộ đã lâu. Trong lúc nói chuyện, Trần Nhất Phu chủ động đưa tay phải ra, định bắt tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thì ngược lại, căn bản không để ý đến Trần Nhất Phu. Hắn nói, tôi có một cái tật rất xấu, đó là không bắt tay với người mà tôi không ưa. Trần Đại Chủ tịch, tôi không muốn bắt tay ông. Nếu như là người bình thường, bị Diệp Lăng Phi nói như vậy, chỉ sợ đã sớm nổi giận. Diệp Lăng Phi làm vậy quả không nể mặt người ta chút nào. Nói như vậy ở chỗ này quả đúng là sỉ nhục Trần Nhất Phu. Chỉ là Trần Nhất Phu vẫn nở nụ cười như cũ, dường như không vì mấy lời Diệp Lăng Phi nói mà tức giận. Ông ta không hề tỏ ra lúng túng, trực tiếp rụt tay về, cười nói, không ngờ Diệp tiên sinh còn có thói quen như vậy. Nhưng mà điều này cũng không có gì, mỗi người đều có thói quen của riêng mình. Trần Hiểu đi theo sau Trần Nhất Phu, vừa đi vào phòng trà, Trần Hiểu đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Trần Hiểu trong lòng rất hận Diệp Lăng Phi, nếu như không phải là cha hắn đang ở chỗ này, Trần Hiểu đã sớm xông tới giáo huấn Diệp Lăng Phi rồi. Đương nhiên, Trần Hiểu đánh không lại Diệp Lăng Phi, điểm này không cần hoài nghi đấy. Trương Ngọc Bá quay trở về chỗ ngồi của mình, nói, mau ngồi đi, hôm nay tôi chọn địa điểm hẹn ở chỗ này. Chủ yếu là vì tôi khá quen thuộc nơi này, quán trà này đều là người đáng tin cậy, sẽ không tiết lộ chuyện của chúng ta ra ngoài, càng không có khả năng để cho đám phóng viên báo đài biết rõ. Điều mà chính khách lo lắng nhất là các phóng viên thông tin truyền thông, chính khách và những ngôi sao điện ảnh truyền hình rất giống nhau, đều là những người không thích bí ẩn đời tư bị tiết lộ, vì thế phóng viên tin tức thích nhất là liên hệ với những người này. Càng thích đào sâu tìm hiểu về cuộc sống riêng của họ. Trần Nhất Phu khẽ gật đầu, nói, như vậy là rất tốt. Nói xong, Trần Nhất Phu hướng ánh mắt về phía nhân vật chính ngày hôm nay Bành Hiểu Lộ. Mặc dù tối hôm qua Trần Hiểu có xô xát với Diệp Lăng Phi, nhưng ở trong mắt Trần Nhất Phu, Bành Hiểu Lộ mới là nhân vật quan trọng. Đây là suy nghĩ trong lòng Trần Nhất Phu. Lần này ông ta tới cũng vì muốn gặp Bành Hiểu Lộ. Về phần Diệp Lăng Phi, mặc dù Diệp Lăng Phi ít nhiều cũng có chút bối cảnh, nhưng Trần Nhất Phu lại không coi trọng Diệp Lăng Phi, không để hắn vào trong mắt. Trần Nhất Phu xin lỗi Bành Hiểu Lộ, Bành tiểu thư, tôi thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, đây đều là lỗi của con trai tôi. Hôm nay, tôi dẫn Trần Hiểu tới để xin lỗi cô, hy vọng cô có thể tha thứ cho đứa còn không hiểu chuyện của tôi. Bành Hiểu Lộ nghe xong, liếc nhìn Diệp Lăng Phi, giống như là đang muốn hỏi ý kiến Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ cầm chén trà lên, không nhìn Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ lại quay sang phía Trần Nhất Phu, thản nhiên nói, tôi chỉ biết là con trai ông đánh bạn của tôi, nơi này là Hồng Kông, tôi biết ông rất có thế lực ở Hồng Kông, chẳng qua là Hồng Kông cũng là nơi có pháp luật, tôi nghĩ đánh người rõ ràng là sai trái. Những lời này của Bành Hiểu Lộ khiến cho Trần Nhất Phu cảm thấy hơi khó hiểu. Ông ta không biết rốt cuộc Bành Hiểu Lộ nói như vậy là có ý gì. Trần Nhất Phu trầm ngâm một lát, rồi nói với Trần Hiểu. Trần Hiểu, con đã nghe thấy chưa? Người ta trách con đánh người trước mặt người khác. Chuyện này do con gây ra. Bây giờ con lập tức xin người ta tha lỗi đi. Mau qua đây. Trước khi đến đây, Trần Nhất Phu đã thương lượng trước với Trần Hiểu rồi. Đây chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi. Trần Hiểu vội vàng đi đến trước mặt Bành Hiểu Lộ. Trong lúc hắn đang định mở miệng, lại nghe thấy Bành Hiểu Lộ nói, chuyện này thực sự không liên quan gì đến tôi. Muốn xin lỗi thì hãy xin lỗi bạn tôi ấy. Người Trần Hiểu hận nhất chính là Diệp Lăng Phi. Nhưng mà hắn không dám biểu lộ sự bất mãn của mình ở chỗ này. Chỉ có thể nén giận, nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, xin lỗi anh, tôi biết chuyện tối hôm qua là tôi không đúng, tôi hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi. Diệp Lăng Phi không để ý đến Trần Hiểu, hắn lấy thuốc lá ra, châm lửa hút. Trương Ngọc Bá là người hòa giải, thấy tình hình như vậy, Trương Ngọc Bá vội vàng nói, tôi thấy tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm thôi, cũng không phải chuyện to tát gì cả. Cái này gọi là không đánh nhau thì không biết nhau, nói không chừng từ nay về sau hai bên sẽ là bạn tốt ấy chứ. Tôi nghĩ chưa chắc. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên thốt lên một câu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1379, 2, gậy ông đập lưng ông. 2, Diệp Lăng Phi nói đến đó thì lại nhét điếu thuốc vào trong miệng, không nói tiếp nữa. Nào có ai nói chuyện giống như Diệp Lăng Phi, nói gì cũng lấp lấp lửng lửng, nói được một vế rồi không nói tiếp nữa, khiến cho đám người Trần Nhất Phu, Trương Ngọc Bá bọn đều không hiểu Diệp Lăng Phi có chủ ý gì. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều không lý giải nổi. Trần Hiểu cũng không hiểu, hắn đã nhường nhịn nhiều lắm rồi, ăn nói khép nép xin lỗi Diệp Lăng Phi, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại có vẻ muốn sinh sự tiếp. Trần Hiểu âm thầm cắn môi, xin lỗi lại một lần nữa, Diệp tiên sinh, tôi mong anh tha thứ cho tôi còn trẻ, có một số việc quả thực đã hơi quá đáng, tôi xin cam đoan từ nay về sau sẽ không để xảy ra những chuyện như vậy nữa. Diệp Lăng Phi lại hút một hơi thuốc, chậm rãi nói, tôi không nói đến chuyện đó, chuyện tối hôm qua đã kết thúc rồi, tuy cậu đổ rượu lên đầu tôi nhưng tôi cũng đã trả đủ lại. Chúng ta cả hai đều không ai thua thiệt ai, chuyện đó tất nhiên là xong rồi. Tôi muốn nói đến chuyện khác cơ, chuyện này lại có liên quan trực tiếp đến Trần Đại Công Tử đó. Trần Đại Công Tử, không biết cậu có thể cho tôi một lời giải thích khiến tôi thỏa mãn không? Từ giọng điệu của Diệp Lăng Phi lúc nói chuyện mơ hồ có thể nghe ra được dường như trong lòng Diệp Lăng Phi còn đang rất bất mãn về chuyện gì đó. Trần Nhất Phu cũng sửng sốt, ông ta nhìn Trương Ngọc Bá. Thấy Trương Ngọc Bá khẽ lắc đầu, dường như không biết chuyện này. Trần Nhất Phu không đợi con trai mình lên tiếng đã nói trước. Diệp tiên sinh, nếu như việc này thật sự có liên quan đến con trai tốt, đương nhiên tôi sẽ có câu trả lời làm anh thỏa mãn. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, đây chính là ông bảo tôi nói đấy nhé. Vậy tôi không khách khí, tôi nói đây. Diệp Lăng Phi rủi tắt điếu thuốc mới hút được vài hơi, ánh mắt nhìn về phía Trần Hiểu, nói. Vừa nãy tôi hỏi vệ sĩ của cậu đâu rồi, chuyện này cũng có liên quan trực tiếp đến anh ta, nhưng mà anh ta không ở đây thì thôi, người đứng sau bày ra chuyện này đương nhiên là cậu. Trần Hiểu không hiểu Diệp Lăng Phi định nói cái gì, hắn lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu ý Diệp Lăng Phi. Trần Nhất Phu không nói gì, chỉ nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói, việc đã đến nước này, tôi cũng không cần phải vòng vo với các người nữa. Hôm đó, khi tôi và bằng hữu của tôi đang ngồi trên một chiếc taxi, không ngờ bị một số phần tử xã hội đen ở Hồng Kông bắt đi. À, lúc ấy trên xe không chỉ có tôi và bạn tôi, còn có một nhân viên cảnh sát Hồng Kông nữa. Đáng tiếc là viên cảnh sát Hồng Kông đó bây giờ đã chết, nói không chừng là bị đám xã hội đen đó giết chết. Trần Nhất Phu nghe đến đó, trong lòng đã hiểu Diệp Lăng Phi muốn nói điều gì. Cao Dương đã từng trải qua những chuyện gì? Trần Nhất Phu tất nhiên là biết rõ. Diệp Lăng Phi nhắc tới xã hội đen, Trần Nhất Phu tất nhiên nghĩ tới Cao Dương. Chắc hẳn Cao Dương vì giúp Trần Hiểu cướp lại cái bản ghi âm bằng chứng cứ, nhất định đã sử dụng thế lực hắc đạo. Trần Nhất Phu thầm nghĩ tay Diệp Lăng Phi này quả thật không đơn giản, mình nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trần Nhất Phu thầm nghĩ chắc Diệp Lăng Phi không có thể biết được đám người xã hội đen đó rốt cuộc là ai. Mình không cần phải lo lắng gì. Chỉ là những gì Diệp Lăng Phi nói sau đó lại khiến cho Trần Nhất Phu ý thức được lần này ông ta lại sai rồi. Tôi có một người bạn ở Hồng Kông, nghe bạn tôi nói những người tập kích tôi hôm đó là thành viên của một bang phái ở Hồng Kông. Cái gã đầu lĩnh của bọn chúng tên là cái gì ấy nhỉ? Hình như là Tang Biu. Đúng, đúng là cái tên này. Trần Đại Công Tử, đừng nói với tôi là cậu không biết người này nhé. Diệp Lăng Phi cười ha hả nhìn Trần Hiểu. Hắn đang chờ Trần Hiểu lên tiếng. Trần Hiểu lập tức mở miệng nói, tôi không biết. Trần Hiểu vừa mới nói đến đây, đã nghe Trần Nhất Phu cắt ngang, Diệp tiên sinh, anh đã nói xong đâu, tôi rất muốn biết sự việc tiếp theo như thế nào. Trần Nhất Phu cố ý ngắt lời Trần Hiểu, trong lúc này, ông ta không muốn Trần Hiểu đứng đây nói lung tung. Trần Nhất Phu ý thức được Diệp Lăng Phi là một nhân vật rất khó đối phó, nếu như con trai mình nói lung tung gì đó, lại để cho Diệp Lăng Phi nắm được nhược điểm, vậy thì không tốt. Chính bởi vậy, Trần Nhất Phu mới ngắt lời con trai mình, ông ta lại bảo Diệp Lăng Phi nói tiếp. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm mắng một câu cáo già, Diệp Lăng Phi nhìn ra được, Trương Ngọc Bá, Trần Nhất Phu đều là những kẻ giảo hoạt. Nếu như mình thực sự đấu với đám lão già thành tinh này thì đúng là đấu không lại. Chỉ là bây giờ Diệp Lăng Phi sẽ xử lý từng chuyện một. Đầu tiên là phải diệt trừ những phần tử xã hội đen đã tập kích mình. Diệp Lăng Phi không phải là kẻ bị trêu chọc thì chỉ biết nín nhịn. Người khác dám đánh hắn một trường, Diệp Lăng Phi sẽ trả lại một cước. Đây là phong cách xử sự của Diệp Lăng Phi từ trước đến giờ. Đêm hôm đó, may mà Diệp Lăng Phi và Giá Thú kịp thời chạy thoát, nếu không thì bây giờ rất thể Diệp Lăng Phi và Giá Thú đang nằm trong bệnh viện rồi. Diệp Lăng Phi trong lòng bực bội, hắn đương nhiên muốn tìm cơ hội để phát tiết cơn giận này. Bởi thế, tuy Diệp Lăng Phi biết rõ hai lão cáo già này đều rất giảo hoạt, nhưng hắn vẫn quyết định đấu một trận với hai con cáo già này, nói không chừng mình còn có thể chiếm cứ thượng phong ấy chứ. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, mở miệng đáp ứng, Trần Chủ tịch, chuyện này ông có thể yên tâm, tôi đã nói, đương nhiên phải nói bằng hết. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Trần Nhất Phu, nói, Tang Bưu muốn giết tôi và bạn tôi, lúc ấy hắn nói với tôi cái gì mà chứng cứ ghi âm của Trần Đại Công Tử, nhưng mà tôi không nhớ rõ lắm, có thể là hắn ta đã nói như vậy, cũng có thể không phải, tôi không chắc lắm. Bởi vậy, tôi mới muốn xác nhận với Trần Chủ tịch, một lần, phải chăng Tang Bưu có quan hệ gì đó với ông? Tuyệt đối không có. Trần Nhất Phu lập tức phủ nhận, Diệp tiên sinh, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bừa. Tôi là người có danh vọng ở Hồng Kông, lại còn là nghị viên. Anh bảo tại sao tôi lại có liên can đến xã hội đen được chứ? Hơn nữa tôi còn hết sức ủng hộ tăng cường quản lý cưỡng chế xã hội đen ở Hồng Kông, chính là để đả kích những phần tử xã hội đen ở Hồng Kông. Tôi nghĩ nhất định trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, Diệp tiên sinh, chẳng phải anh vừa nói đó sao, anh không nghe rõ người đó nói gì, Trần gia chúng tôi không có bất kỳ quan hệ nào với xã hội đen cả. Vậy sao? Diệp Lăng Phi nói, tôi cảm thấy các vị không nên có quan hệ với xã hội đen, như Trần Chủ tịch vừa mới nói đấy, ông là nghị viên, sẽ không giao du với đám xã hội đen, huống chi, gã đầu lĩnh hắc bang tên là Tang Bưu kia còn giết một viên cảnh sát. Nếu là tôi cũng sẽ không giao du với một tên đầu lĩnh xã hội đen như vậy, chỉ là, có thể ông không có quan hệ gì với hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là thuộc hạ của ông cũng không có chút quan hệ gì với đám xã hội đen, có lẽ ông còn chưa biết một số việc. Chuyện này, Trần Nhất Phu thoáng trầm ngâm, ông ta không tự chủ liếc nhìn con trai mình, Trần Nhất Phu sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Diệp Lăng Phi chứ? Diệp Lăng Phi đã nói rõ với Trần Nhất Phu, hắn đã biết hết tất cả mọi chuyện xảy ra. Bây giờ, Diệp Lăng Phi đang đợi Trần Nhất Phu tỏ thái độ. Trần Nhất Phu suy nghĩ một chút, trong lòng cảm thấy lần này phải phủi sạch hết mọi quan hệ, bởi vì chuyện này liên quan đến án mạng của một viên cảnh sát. Tên Tang Bưu đó khó mà an toàn được. Trần Nhất Phu trong lòng đã chú ý, liền nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, cũng có khả năng đó, dưới tay tôi có không ít người, tôi không thể để bọn họ có quan hệ với xã hội đen. Những lời anh nói đã nhắc nhở tôi, quả thực tôi phải điều tra nghiêm túc xem thuộc hạ có người nào giao du với xã hội đen không, nếu để cho tôi tra ra được, tôi nhất định sẽ sa thải bọn chúng. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi biết Trần Chủ tịch là một người rất tuân thủ pháp luật. À, tôi còn nghe nói có người đã tìm được chứng cứ có thể chứng minh Tang Bưu là kẻ bị tình nghi đã sát hại viên cảnh sát đó. Trần Chủ tịch, vừa nãy ông đã nói là mình rất căm hận xã hội đen. Không biết ông với tư cách nghị viên, nghe được chuyện như vậy, ông có thể thông qua giới truyền thông hoặc là gọi điện thoại cho cảnh sát để biểu đạt sự căm hận của mình với hung thủ đã giết hại cảnh sát được không? Diệp Lăng Phi quả thực là đang ép Trần Nhất Phu tự tay đưa Tang Bưu vào trong nhà giam. Đương nhiên, Trần Nhất Phu cũng không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi có được những tin tức này từ đâu. Chỉ là, trong lòng ông ta có thể khẳng định lần này không bảo vệ được Tang Bưu nữa rồi. Về phần Cao Dương, nếu có thể bảo vệ được, Trần Nhất Phu sẽ vẫn bảo vệ. Dù sao Cao Dương cũng là trợ thủ đắc lực của ông ta. Những năm gần đây đã giúp ông ta không ít. Ông ta không muốn mất viên trợ tá đắc lực này. Trần Nhất Phu khẽ gật đầu, nói, chuyện này tôi hiểu mà. Diệp tiên sinh, anh nhắc nhở rất đúng. Tôi quả thực phải biểu lộ thái độ của mình. Diệp Lăng Phi nghe vậy thì mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1381. 1. Tưởng Á Đông. 1. Bành Hiểu Lộ dập máy, cô khẽ nhíu mày. Diệp Lăng Phi vốn định gọi điện thoại, nhưng cuối cùng hắn lại không gọi nữa. Diệp Lăng Phi nghĩ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bành Hiểu Lộ vừa mới cúp điện thoại. Nếu nay giờ hắn lại gọi cho Bạch Tình Đình, rất dễ khiến cho Bạch Tình Đình đoán được Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đang ở cùng một chỗ. Chính vì cân nhắc chuyện này, Diệp Lăng Phi mới không gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Hắn thấy Bành Hiểu Lộ nghe điện thoại xong thì cau mày. Diệp Lăng Phi nói, có chuyện gì vậy? Hiểu Lộ, chẳng lẽ em gặp chuyện gì sao? Được rồi, không nói thì tốt hơn. Bành Hiểu Lộ cau mày, nói, chẳng phải là anh nói định đi ăn cơm sao? Bây giờ chúng ta đi ăn đã. Diệp Lăng Phi lời đã đến miệng, nhưng thấy Bành Hiểu Lộ không chịu nói. Diệp Lăng Phi đành phải thôi không truy vấn nữa, nói, vậy được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Nói xong, hắn đưa vòng tay ôm eo Bành Hiểu Lộ, hai người tìm một chỗ để ăn cơm. Mặc dù đang ăn cơm với Diệp Lăng Phi, trong lòng Bành Hiểu Lộ dường như vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi nói với Bành Hiểu Lộ ba câu, Bành Hiểu Lộ mới đáp lại một câu. Bành Hiểu Lộ bây giờ khác hẳn lúc bình thường, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi hoài nghi, cờ chẳng lẽ Bành Hiểu Lộ gặp chuyện gì? Diệp Lăng Phi rốt cục cũng không nhịn được, hỏi, Hiểu Lộ, có phải là trong lòng em đang có chuyện gì không? Sao anh cứ cảm thấy em như người mất hồn thế, giống như là em đang có chuyện phải suy nghĩ? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô đặt đôi đũa xuống, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chuyện này em không biết phải nói thế nào, nãy giờ em đang suy nghĩ về chuyện này đây.